Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, bình thường học sinh cấp 3. Có điều zero lãi suất, thậm chí lãi suất thấp cũng ngăn cản không được đảo quốc người tích trữ tiền. Nhiệt tình, dù sao tuổi trẻ, bậc cha chú cái kia đệ nhất ngợp trong vàng son sinh hoạt đột nhiên phá nát, có thể nói trong nháy mắt ép vỡ mấy đời người. Vô số tại chức nhân viên lưu lạc đầu đường, hoặc là từ lương cao chức vị trực tiếp xấu đến công nhân làm vệ sinh. Chính thức làm việc càng ngày càng ít, công ty bắt đầu thuê lên lượng lớn hợp đồng lao động. Mãi đến tận hiện tại đảo quốc kinh tế đều vẫn không có thở ra khí, cũng chính là bởi năm đó kinh tế động đất, thay đổi đảo quốc người chọn nghiệp quan. Đại gia không lại cho rằng ở lớn công ty mậu dịch bên trong đi làm cầm thể diện tiền lương là một chuyện tốt. Nguy cơ chứng minh chính là lớn công ty mậu dịch cũng có kinh tế đình trệ cái kia một ngày. Bởi vậy, vô số có chí thanh niên tham gia thi quốc gia, xé rách đầu đi mưu đến một phần quan phủ bên trong chức vị tốt. Công ty mậu dịch vô căn cứ, cái kia quốc gia tổng đáng tin đi. Nếu như quốc gia công chức chức vị cũng không được, cái kia công ty mậu dịch càng không cần phải nói, tiến tới chính là tiền tài xem kịch biến. Đầu tư, thị trường chứng khoán đã biến thành qua đi thần thoại. Đảo quốc người nguy cơ ý thức dày đặc bắt đầu rồi cao dự trữ. Coi như là lãi suất thấp cũng phải dư tiền. Lần này toàn bộ xã hội sinh thái cùng trước thế kỷ thời đại hoàng kim toàn bộ lăn tới các loại kích thích tiêu phí chính sách cũng hiệu quả không nhiều. Hầu bao bỗng nhiên nhô lên đến cảm giác đề. Mizuno Sora tinh thần thoải mái, tiểu quy lắc đầu chó nhìn nam chủ nhân. Này khủng bố nam chủ nhân tâm tình rất tốt dáng vẻ. Cùng nó xem tiết mục TV thời điểm tâm tình như thế. Có thể nam chủ nhân cũng không xem TV à. Làm sao biết trên TV tiết mục đến nhất khôi hài một màn này thật làm cho cậu không tìm được manh. Mối tiểu quy tiếp tục nhìn TV. Hiện tại phát ra chính là một đương tống nghệ tiết mục. Mặt trên có nó mấy ngày nay thích nhất lão man dai nhà. Là gọi Minh Thạch ra cái gì cá tới, nhân loại này tên thực sự là kỳ quái. Như thế dài một chuỗi tên, nơi nào có nó tiểu quy đến đơn giản, liền ngăn ngắn hai cái âm tiết, thuộc lào lào hơn nữa nhân loại ngôn ngữ cũng thật khó phát ra tiếng. Nó học chừng mấy ngày đều vẫn chưa thể mô phỏng theo nói ra một câu nói. Sada Mai giật giật mũi. Nhìn thấy Mizuno Sora tiền lương, tâm tình của nàng có chút không đúng. Không phải là bởi vì ước ao đố kỵ đỏ mắt loại hình tâm tình. Nàng lại không phải cái gì không biết đủ kẻ ngu si. Mình có thể ký túc ở Mizuno nơi này đã là thập phần chuyện may mắn. Đại yêu quái hiện tại trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi cửa đều chuyện đương nhiên. Chỉ không mắc lỗi, mà là một luồng nồng đậm xấu hổ cảm giác từ trong lòng nàng bay lên. Nhìn Mizuno ở bên ngoài làm công kiếm tiền, nàng phảng phất một cái sâu gạo giống như ký túc ở đây. Ăn Mizuno, uống Mizuno, là cái người bình thường đều sẽ cảm thấy lúng túng cuồng loạn xoa xoa tai chó. Sada Mai mới đem trái tim bên trong tâm tư bình phục, Mizuno, Sada Mai rất nghiêm túc nhìn Mizuno. Sora, hả? Mizuno Sora nhíu nhíu mày. Sada Mai bản thật lòng khuôn mặt nhỏ, tựa hồ muốn chuyện quan trọng gì tuyên bố, nghỉ xuân qua đi chính là lớp 10, ta muốn đi ra ngoài làm công. Sada Mai đã sớm muốn làm công, nhưng căn bản không có nhà ai bình thường tiệm dám chiêu thu quốc trung sinh. Ít nhất hợp pháp làm công tuổi cũng được lớp 10 mới được, rất tốt à. Chỉ là chú ý an toàn, đừng giống như ta tìm một phần muộn như vậy về nhà công tác là tốt rồi. Mizuno Sora là chân tâm kiến nghị, đợi được nghỉ xuân kết thúc, cái kia phải là tiểu 2 tháng chuyện sau này. Đến lúc đó khu vực Adachi tuần tra cảnh nhóm nên trở lại nguyên tắc khu. Chị An nói không chắc lại sẽ loạn cả lên, muốn làm công hãy tìm một nhà đóng cửa sớm cửa hàng tốt nhất ngay ở xã khu xung quanh. Nghĩ đến hôm nay bắt được tay 10 vạn nguyên, Mizuno Sora trong lòng có khác một ý nghĩ. Nếu tiền lương đều như thế cao, có phải là nên chuẩn bị chuyển tới một nơi khác đi? Ở đây cách trường học gần không gần cũng không đáng kể, chỉ cần đừng như hiện tại xã khu như thế hỗn loạn là tốt rồi. Tính toán một chút, 10 vạn đồng tiền lương, lại thuê một gian điều kiện tương đối kém, to nhỏ cùng này cùng kích cỡ phòng đi thuê, tiền thuê ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Ta nghĩ Sada Mai dừng lại một chút, đến ngươi công tác tiệm bên trong đi làm công. Mấy giây sau, uông Tiểu Quy nghiêng đầu, chó kỳ quái kêu nhỏ một tiếng. Nó cảm giác nhạy cảm đến bầu không khí không đúng, nam chủ nhân hô hấp tần suất yếu đi rất nhiều. Trong không khí vặn trông ngóng một loại nào đó kỳ quái, bầu không khí trầm mặc đáng sợ, bầu không khí để Tiểu Quy quyền thân thể. Cô gái làm công, ta vẫn là đề cử tiệm tạp hóa như vậy, ung dung công việc. Đứng liền có thể kiếm tiền, cũng không phải việc chân tay. Tiền lương thấp nhưng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt, Mizuno Sora làm bộ thuận miệng trả lời nói rằng. Này đương tiết mục rất khôi hài a. Tối hôm nay giảng chính là cái gì? Thật giống cùng ngày hôm qua người chủ trì không giống nhau a, căn bản là hai đương tiết mục. Người chủ trì đương nhiên không giống. Sada Mai nheo mắt lại, hai cái tay giao nhau đặt ở đầu chó lên. Người đây là ở ẩn giấu cái gì? Mizuno Sora trong lòng hồi hộp một tiếng. Hắn có thể không phải là ở ẩn giấu sao? Nếu như Sada Mai thật sự đến Kai Fu quán ăn làm công, hình ảnh kia quá mỹ diệu. Hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không có, là ngươi lo ngại, chỉ là ta chỗ làm việc lượng công việc quá cực khổ. Ngươi thân thể nhỏ bé căn bản không tiếp tục kiên trì được, không nói liền không nói. Thần thần bí bí, Sada Mai không có sẽ ở cái đề tài này tiếp tục nữa. Đến thời điểm ta nhìn lại một chút nơi nào làm công tốt hơn, nàng càng hoài nghi Mizuno Sora. Chỗ làm việc không đứng đắn, nhưng lại có cái gì tốt lo lắng. Mizuno nhưng là đại yêu quái, giết người không tính, căn bản sẽ không chịu thiệt, coi như ăn cái thiệt lớn. Vậy hẳn là lo lắng đề phòng cũng là để hắn chịu thiệt người, cuộc thi có lòng tin sao? Ta xem ngươi mấy ngày nay không có làm sao ôn tập dáng vẻ, quốc trung cuối cùng một hồi thi cuối kỳ vẫn tương đối trọng yếu. Tuy rằng cao trung cũng là giáo dục bắt buộc giai đoạn, nhưng công lập cao trung cùng tư nhân cao trung hoàn toàn là trên trời dưới đất. Nếu như thành tích cuộc thi rất tốt, sẽ có tư nhập cao trung tung cảnh ô liu tư nhân tỷ lệ lên lớp, nhưng là có bảo đảm nói đến cuộc thi. Sada Mai thở dài, qua loa đi, ở sinh hoạt bình tĩnh lại, không có nhiều như vậy sốt ruột. Sau đó, nàng rốt cục có cơ hội bình tĩnh lại học tập. Tuy rằng hạ xuống chương trình học không ít, nhưng ở Utahara Miyu dưới sự giúp đỡ, nàng lớn cất bước hướng phía trước tiến vào. Qua loa a, ngươi có thể muốn nỗ lực, Mizuno không hề tự biết nói. Sada Mai, sơ chung chương trình học vẫn không tính là khó khăn, Nunu lực liền có thể đơn giản nắm giữ, Mizuno Sora đều là 10 giờ sau đó mới về nhà. Sada Mai ở Mizuno làm công thời điểm đã học tập mấy canh giờ, nàng không dám nói chính mình 100% có thể thi đậu tư nhân cao trung, nhưng y theo hiện tại trạng thái đột kích, nói không chắc thật là có một tia thi đậu độ khả thi. Ngược lại ở đột kích nửa tháng đến, Utahara Miyu bị Sada Mai tốc độ ánh sáng tiến bộ đả kích sắp tự bế. Nàng không khỏi hoài nghi có phải là sự thông minh của chính mình có vấn đề. Bằng không làm sao Sada học tập nửa tháng trình độ cũng sắp đuổi tới nàng. Sada Mai không muốn cùng Mizuno Sora giải thích. Người vẫn là quan tâm dưới chính mình đi. Thật giống mỗi ngày ngoại trừ làm công sau khi, rất hiếm thấy đến ngươi học tập thời điểm bị một chiêu chọc vào tử huyệt. Mizuno á khẩu không trả lời được, hắn rõ ràng là học sinh cấp 3, nhưng đoạn thời gian gần đây kiếm chuyện trở thành hắn chủ lưu.